Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1084. Băng ma, chương 1092. Băng ma linh năng cơ giáp đã sớm trang bị tốt phi hành vật trang sức. Phi hành vật trang sức cũng là linh năng bộ kiện, cho nên có thể đủ cùng cơ giáp hoàn mỹ dung hợp. Trang bị phi hành vật trang sức về sau, linh năng cơ giáp tốc độ có thể tiếp cận gấp 3 vận tốc âm thanh. Tình huống khẩn cấp hạ còn có thể càng nhanh, chỉ là tiêu hao sẽ rất lớn. Dù sao hiện tại linh năng cơ giáp cường độ chỉ có thiên cấp nhị đoạn tả hữu. Thậm chí còn là nguy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì đoạn thu tự thân. Thiên cấp cường độ thân thể cùng ngụy thiên cấp là hoàn toàn khác biệt. Mà muốn điều khiển mạnh hơn cơ giáp, cường độ thân thể là rất lớn nguyên nhân. Nếu như cường độ thân thể không cao, liền chịu không được cao cấp cơ giáp. Chỉ có cường độ thân thể tăng lên, cơ giáp mới có thể thăng cấp. Đoạn thu hiện tại mục tiêu chính là vừa mới xuất hiện hoang dại băng phượng hoàng. Mặc dù bắt được tỷ lệ rất nhỏ, nhưng tối thiểu muốn thử một lần, vạn nhất thành công liền kiếm lời. Cơ giáp tốc độ ngay tại chậm rãi tăng lên, rất nhanh liền tiến vào gấp 3 vận tốc âm thanh. Cái tốc độ này đã phi thường khủng bố, đặc biệt là tại thiên cấp giai đoạn này. Đoạn thu loại này quang minh chính đại truy tung tự nhiên là bị băng phượng hoàng phát hiện. Ngay sau đó băng phượng hoàng cũng bắt đầu tăng lên. Băng phượng hoàng thế nhưng là thần thú, hơn nữa còn không phải phổ thông thần thú. Phượng hoàng vốn là hỏa thuộc tính, nhưng cái này hiển nhiên là trải qua biến dị sau xuất hiện. Càng thêm hy hữu, phượng hoàng là cùng long tộc ngang cấp tồn tại. Tu luyện tới thánh cấp liền có thể bằng vào nhục thân ở trong vũ trụ thời gian ngắn phi hành cùng chiến đấu. Cái này hoang dại băng phượng hoàng mặc dù là còn nhỏ hình thái, nhưng cũng khác biệt đẳng cấp cái khác chết ta nhanh lên mấy lần. Nhìn thấy băng phượng hoàng tại gia tốc, đoạn thu cũng đi theo gia tốc, linh năng cơ giáp lập tức toàn lực thúc đẩy. Băng phượng hoàng là lam sắc, mà đoạn thu linh năng cơ giáp thì là màu bạc trắng. Cho nên trên bầu trời liền xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam ở phía trước chạy, mà phía sau đi theo ánh sáng trắng bạc đang đuổi, khoảng cách của song phương từng chút thu nhỏ người. Dù sao trước mắt băng phượng hoàng là tuổi thơ hình thái, đoạn thu đoán chừng vừa mới không có xuất sinh bao lâu, thậm chí khả năng liền ra đời mấy ngày, liền cùng băng tuyết nữ vương. Là bởi vì cực băng dãy núi biến hóa mới khiến cho tiểu gia hỏa này sớm xuất thế. Hiện tại xem ra, cực băng dãy núi ẩn tàng bí mật quả nhiên rất nhiều. Hiện tại thần thú đều xuất hiện, tiếp xuống tại xuất hiện chút gì đoạn thu cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Bất quá băng phượng hoàng xuất hiện cũng nói một sự kiện. Đó chính là nơi này thiên địa linh khí đã từng phi thường cao. Hiện tại liền xem như bị phong ấn cũng có thể để thần thú ấp ra. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần thú, nếu như nơi này toàn diện khôi phục, mang cho đại lục chỗ tốt cũng là rất nhiều. Tối thiểu không cần thăng cấp đến cấp 4 đại lục liền có thể có 4 cấp đại lục nồng độ linh khí. Mặt đất khu vực nhanh chóng biến hóa, từ băng nguyên đến dãy núi. Từ dãy núi đến rừng rậm mần ni cuối cùng băng phượng hoàng tiến vào một mảnh to lớn cao ngất dãy. Núi biến mất không thấy gì nữa. Đoạn thu không có tiếp tục lục soát, sợ dẫn xuất quái vật gì. Sở dĩ dừng lại không có tiếp tục đuổi theo cũng là bởi vì địa hình nơi này cùng hoàn cảnh. Dãy núi trùng điệp, tất cả sơn phong đều cao vút trong mây. Tại loại địa hình này bên trong tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Thậm chí cự long cấp sinh vật cũng sẽ ở nơi này an gia. Nhiệt độ của nơi này có lẽ hạ hơn 500 độ. Đã là thánh cấp khu vực, băng phượng hoàng thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Đoạn thu cũng chỉ có thể đi vào mặt đất. Còn tốt cơ giáp là màu bạc trắng cùng hoàn cảnh chung quanh không sai biệt là mani đoạn thu hiện. Tại cũng nghĩ quay đầu bước đi. Dù sao nơi này là thánh cấp khu vực. Tùy tiện ra con quái vật đoạn thu đều đánh không lại. Hơn nữa còn phải đối mặt nhiệt độ thấp chờ nhân tố. đoạn thu trên cơ bản không thể rời đi linh năng cơ giáp. Đã ngoài ý muốn đi tới phiến khu vực này, kia đoạn thu chắc chắn sẽ không dạng này rời đi, mà lại nơi này là trồng chất không gian trên thực tế quái vật rất ít. Điều khiển linh năng cơ giáp chậm rãi hướng phía trong núi lớn tiến lên. Coi như không có tìm được băng phượng hoàng cũng khẳng định có cái khác đồ tốt. Loại địa hình này quá tốt rồi, coi như không phải long mạch thiên địa linh khí cũng so phổ thông khu vực cao. Cao ngất núi tuyết liên miên bất tuyệt, đoạn thu một bên thưởng thức phong cảnh một bên thăm dò chung quanh. Trên đường đi ngoại trừ cây cối cùng tuyết động liền không có phát hiện vật gì khác. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả cái dấu chân đều không có, núi tuyết đều có tuyết lở qua vết tích, hẳn là trước đó địa chấn đưa tới. Trước đó động đất cùng cự thú tiếng giống hẳn là kinh động đến không ít ngủ say sinh vật. Tối thiểu có thể để cho không ít ngủ say quái vật cùng cường giả đều sớm thức tỉnh. Vương cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả cũng có biện pháp lại tu luyện từ đầu. Có một bộ phận vương cấp cường giả có thể sẽ lại tu luyện từ đầu. Mà có một bộ phận thì sẽ giữ lại thực lực. Cả hai đều có các chỗ tốt. Cái trước chỗ tốt là tiềm lực càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là có thể vượt qua đã từng độ cao. Chính là rất nguy hiểm, dù sao trùng tu là từ cấp thấp nhất bắt đầu, bình thường tới nói đều có một ít cực phẩm đan dược và dược tề. Đang thức tỉnh sau trực tiếp phục dụng liền có thể vượt qua tân thủ ký. Mà cái sau thì có thể càng nhanh ra thăm dò, dù sao nguyên bản thực lực liền bày ở nơi này. Nếu như bây giờ thời đại này thật là một cái đại thời đại, như vậy lựa chọn trùng tu cường giả biết rất nhiều, tối thiểu sẽ có hai cái kỷ nguyên cường giả sẽ ở thời đại này thức tỉnh. Đến lúc đó thật là một cái đại thời đại, cường giả san sát, tiên cấp thánh cấp nhiều vô số kể, liền xem như vương cấp cường giả cũng sẽ không rất hiếm thấy. Nói như vậy, một khỏa tinh cầu bên trên tối thiểu sẽ có một siêu việt vương cấp chí tôn. Một chút vật tư phong phú tinh cầu sẽ xuất hiện càng nhiều. Trong vũ trụ tinh cầu đếm không hết, cứ tính toán như thế đến cường giả căn bản đếm không hết. Nghĩ tới đây, đoạn thu đã cảm thấy không đúng lắm, đã từng chiến đấu chỉ xuất hiện hơn 2.000 tên cấp chí tôn. Mặc dù tại cái khác khu vực cũng có chiến đấu. Nhưng cứ tính toán như thế đến cũng liền 5.000 tả hữu. Đó căn bản không phù hợp đoạn thu suy tính, chẳng lẽ là bởi vì đã từng mình vừa mới bước vào cấp chí tôn. Mà lại tiểu cầm cũng giống như vậy, bởi vì thực lực quá yếu có chút bí mật không có phát hiện. Nơi xa một tiếng gào thét đánh gãy suy nghĩ bên trong đoạn thu. Ngay sau đó cách đó không xa một đạo quang mang phóng lên tận trời. Đoạn thu thấy thế lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Đạo ánh sáng này trụ cách mình không phải rất xa, chỉ có không đến 2 cây số, có cái gì bảo bối xuất thế sao? Đoạn thu thầm nghĩ đến, nhưng một giây sau đoạn thu liền từ bỏ ý nghĩ này. Ngay sau đó quay đầu liền chạy, không phải bảo vật gì, mà là quái vật, một băng ma. Băng ma là nhân loại thi thể hoặc là cái khác sinh mệnh có trí tuệ sau khi chết hình thành. Cụ thể là thế nào hình thành không rõ ràng, nhưng lại vô cùng cường đại. Hiện tại tên này băng ma vừa mới thức tỉnh, đối máu tươi khát vọng là cao nhất thời điểm, nhất định sẽ khắp nơi săn giết sinh mệnh. Mặc dù đã sớm rút lui, nhưng băng ma vẫn là phát hiện đoạn thu, cứ như vậy mới đào vong bắt đầu. Linh năng cơ giáp tiến vào cao hơn 50 mét không trung nhanh chóng phi hành. Mà phía sau băng ma cũng theo đuổi không bỏ. Năng lượng máy quét xem kết quả là, tên này băng ma là thánh cấp tồn tại, mặc dù chỉ là thánh cấp một đoạn, nhưng đoạn thu cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp tục quan sát, đoạn thu phát hiện tên này băng ma mặc dù là thánh cấp, nhưng chỉ có thể phát huy ra thiên cấp 7 đoạn chiến lực. Hết chương.